Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, Hắc Long vảy. Va chạm sau đó, Diệp Vũ trực tiếp bị đẩy lui, vạch ra xa 20 mét, đến chữ Phong Chí bên cạnh, mà Huyết Nhãn Kim Sư lùi lại 5 mét. Huyết Nhãn Kim Sư cực kỳ chấn kinh. Làm sao có thể, 50 cấp hồn tông mà thôi, làm sao có thể gánh vác được chính mình nhất quyền? Mặc dù có lợi hại 79 hồn thánh phụ trợ, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Huyết Nhãn Kim Sư cực kỳ chấn động, sát ý càng tăng lên, không nghĩ tới con người trước mắt thiếu niên bên trong như thế yêu nghiệt, trưởng thành về sau trở thành phong hào đấu la. Đối bọn hắn hồn thú mà nói, tuyệt đối là to lớn uy hiếp, nhất định phải hiện tại đem giết chết. Tuy nhiên có chữ Phong Chí toàn lực phụ trợ, lại thêm chính mình phụ trợ, cùng toàn bộ át chủ bài, nhưng là còn chưa đủ. 60.000 năm hồn thú, tương đương với 80 chừng cấp 5 hồn đấu la, mà hắn không phải phổ thông hồn thú, là trung đẳng cấp. Tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, nhưng cũng có thể sánh ngang 87 cấp hồn đấu la. Chữ Phong Chí gia trì, để Diệp Vũ lực lượng lần nữa tăng lên 100% 60. Đệ nhất hồn kỹ, cùng thứ 6 hồn kỹ, bởi vì Diệp Vũ tự thân thuộc tính lực lượng mạnh nhất, cho nên chữ Phong Chí thứ 6 hồn kỹ tăng phúc chính là lực lượng. Cho Diệp Vũ gia trì về sau, chữ Phong Chí vẫn là cực kỳ chấn kinh. Diệp Vũ dù sao 50 cấp hồn tông, tuy nhiên thu hoạch hồn hoàn thì có thể trở thành hồn vương, nhưng dù sao cũng là hồn tông, lại có thể nhất quyền đem tương đương với 87 cấp hồn đấu la hồn thú đánh lui cách xa 5 mét. Diệp Vũ cánh tay trái cũng không đau đớn, có ngoại phụ hồn cốt cùng cực ác chi lực để cánh tay trái phòng ngự mạnh hơn. Nhưng lực lượng vọt tới thể nội, hung miệng khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, hống hống hống. Lúc này, còn lại 6 cái Huyết Nhãn Kim Sư đã lao đến, đem Diệp Vũ cùng chữ Phong Chí hiện lên vòng hình vây quanh. Nhất thời sắc mặt hai người cực kỳ ngưng trọng, trường hợp như vậy, tương đương với bị 7 cái 80 chừng cấp 5 hồn đấu la vây công. Chữ Phong Chí chỉ là 79 phụ trợ hệ mà thôi. Mà đối với phụ trợ hệ, phụ trợ đối thủ càng mạnh mẽ hơn mới càng có hiệu quả. Hai người giờ phút này đối mặt cục diện, có thể nói là thập tử vô sinh. Bất kỳ người nào đối mặt đều khó có khả năng đào thoát. Thập tử vô sinh, Diệp Vũ đem chữ Phong Chí hộ tại sau lưng, ngưng âm thanh liếc nhìn chung quanh. Diệp Vũ xin lỗi nói, xin lỗi chữ tông chủ, hại ngươi cùng ta gặp nạn. Chữ Phong Chí không có chút nào hối hận, không cần phải nói những thứ này, ngươi giúp Vinh Vinh, đối toàn bộ thất bảo lưu ly tông mà nói ý nghĩa cực lớn. Cho dù mất mạng, cũng không thể đưa ngươi không để ý. Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng nhớ kỹ phần ân tình này, nghiêm mặt nói. Nếu như hôm nay có thể còn sống ra ngoài, về sau ta Diệp Vũ bình tĩnh sẽ không quên hôm nay phần ân tình này. Về sau thất bảo lưu ly tông nếu có khó, ta tất toàn lực trợ giúp. Chữ Phong Chí mỉm cười, ngươi có cái này tâm liền đầy đủ. Chữ Phong Chí có chút bận tâm, thân thể ngươi không có gì không thoải mái à. Dù sao, đại lục có phụ trợ cấm kỵ. Phụ trợ hệ không thể phụ trợ phụ trợ. Yên tâm, không có gì không thoải mái. Phụ trợ cấm kỵ tại trên người của ta vô hiệu. Diệp Vũ nhìn chăm chú chung quanh, cảm thấy không thể bị vây lại, nhất định phải đột phá ra ngoài. Diệp Vũ nắm lấy chữ Phong Chí, bỗng nhiên bạo phóng tới trong này yếu nhất một cái gần 50.000 năm Huyết Nhãn Kim Sư, tương đương với 82 cấp hồn đấu la. Gặp Diệp Vũ muốn từ yếu nhất vị trí đột phá ra ngoài, nhất thời còn lại 6 cái Huyết Nhãn Kim Sư động, hóa thành 6 đạo kim quang lấp lóe mà tới. Sư trưởng, móng vuốt, phân biệt đánh phía, xé rách hướng Diệp Vũ phía sau lưng, trái bả vai phải, Diệp Vũ không nhìn thẳng, dự định ngạnh kháng, mục tiêu chỉ có trước mắt cái này 50.000 năm huyết nhãn kim sư. Trong mắt đều là điên cuồng ngoan lệ, phanh phanh phanh, suy suy suy, như sấm rền nổ vang tại Diệp Vũ phía sau lưng vang lên. Đồng thời nương theo lấy xé rách thanh âm, Diệp Vũ cho dù tự thân thể chất cường hãn, còn có chính mình hồn kỹ phòng ngự cùng chữ phong trí phòng ngự gia trì. Đồng thời tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong luyện thể nửa năm, thể chất mạnh hơn, thế mà, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Vũ cảm giác phần lưng bỗng nhiên đau xót, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Phía sau lưng bị vạch ra 15 nói dài nhỏ vết máu. Thế mà, điểm ấy đau đối Diệp Vũ mà nói không tính là gì. Mi đầu đều không hề nhíu một lần. Dù sao tinh thần lực kiên quyết cực kỳ cứng cỏi. Oanh, Diệp Vũ quyền trái toàn lực đánh phía 50.000 năm huyết nhãn kim sư. Trong lòng hy vọng cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt bội kích. Phát động càng cao càng tốt. Quyền cùng hổ trưởng va chạm, lần này, Diệp Vũ thân thể không có lui, vận khí không tệ, phát động cao nhất gấp 3. Theo Diệp Vũ thực lực tăng lên, hoàn toàn hư hóa hiện tại tương đương với 52 cấp. Gấp 3 bội kích xác suất tăng lên tới 5%. Một quyền này, muốn so vừa mới cùng 60.000 năm huyết nhãn kim sư đụng nhau nhất quyền mạnh hơn. 50.000 năm huyết nhãn kim sư trực tiếp bị đẩy lui. Diệp Vũ nhất thời nắm lấy cơ hội, bạo hướng mà ra, nhanh chóng cùng huyết nhãn kim sư kéo dài khoảng cách. Còn lại huyết nhãn kim sư cực kỳ chấn động, bọn hắn đồng bạn lại bị nhất quyền đánh lui. Mặc dù là yếu nhất, nhưng cũng không phải này nhân loại thiếu niên có thể so sánh. 50.000 năm huyết nhãn kim sư sư trưởng hơi đau đớn, trong lòng phẫn nộ cảm thấy mất mặt, lại bị đánh lui. Đồng thời, còn lại 5 cái kim sư càng khiếp sợ chính là Diệp Vũ ngạnh kháng bọn họ công kích, vậy mà không chết, chỉ là thụ thương, đồng thời không nghiêm trọng. Bọn họ coi là tuyệt đối có thể đem Diệp Vũ xé nát, nhất trưởng liền có thể đem Diệp Vũ oanh sát. Nhưng phát hiện Diệp Vũ thân thể cực kỳ khủng bố, chỉ là lưu lại hơn 10 nói rất bé nhỏ vết máu mà thôi. Dạng này thân thể, tối thiểu phải là hồn đấu la mới có thể có. Kéo dài khoảng cách, Diệp Vũ không có tiếp tục trốn. Như thế phí công, sẽ bị lần nữa đuổi kịp. Quyết định phản kích, công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Gặp Diệp Vũ đem chính mình hộ tại sau lưng chuẩn bị tiến công. Chữ phong trí kinh ngạc, không thừa cơ trốn sao? Một mình ngươi đối phó trong đó yếu nhất một cái đều khó có khả năng là bao nhiêu? Chớ nói chi là 7 cái, Diệp Vũ ngưng tiếng nói. Chữ tông chủ, ngươi lui về phía sau, cách ta xa một chút, cực ất chi lực, ta còn có thể khống chế một luồng. Thế nhưng dạng thần của ta trí liền sẽ không giống bây giờ như thế rõ ràng. Sẽ bạo lệ khát máu, chỉ lưu lại một tia lý trí, vì để tránh cho làm bị thương ngươi, ngươi cùng ta giữ một khoảng cách, không nên xuất hiện tại trong tầm mắt của ta. Chữ phong trí kinh ngạc, hiện tại trạng thái, không phải Diệp Vũ toàn lực sao? Chữ phong trí lui lại 10 mét, Diệp Vũ lúc này hai mắt càng đen nhánh. Hết lần này tới lần khác cực ác hắc khí theo hai mắt bên trong toát ra. Trên cánh tay trái hắc khí càng thêm nồng đậm, đồng thời tại mở rộng. Một năm này tu luyện, Diệp Vũ cường điệu nắm giữ cực ác chi lực, đã có thể nắm giữ hai sợi cực ác chi lực. Vừa mới, chính là sử dụng một luồng trạng thái, dạng này hoàn toàn hư hóa trạng thái dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí. Nhưng hai sợi, tăng thêm hoàn toàn hư hóa, lý trí liền sẽ bị tà ác chiếm cứ 99%. Chỉ còn một tia, để cho mình biến đến cực kỳ thích giết chóc. Theo cực ác chi lực càng thêm nồng đậm, khuếch trương một vòng, Diệp Vũ cánh tay trái cũng theo đó lại bành trướng một vòng. Thời khắc này hắc khí, để Huyễn Nhãn Kim Sư càng thêm bất an, quá mức tà ác, biết rất rõ ràng thực lực kém xa bọn họ, nhưng cỗ này ác cũng là để bọn hắn kiêng kỵ bất an. Bọn họ trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cho dù là ám ma tà thần hổ, địa ngục ma long nhất tộc tán phát khí tức tà ác, cũng sẽ không để bọn hắn bất an như vậy. Một giây sau, coi như Huyết Nhãn Kim Sư chuẩn bị đầy đủ phía trên kết thúc trận chiến đấu này lúc, theo Diệp Vũ cánh tay trái hất lên, bọn họ ánh mắt nhân tính hóa trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc. Phía sau, Chữ Phong Chí thấy cảnh này, cũng là hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ tay trái mặt ngoài. Đây là, theo Diệp Vũ cánh tay trái chấn động, cực ác hắc khí tán đi một bộ phận quanh quẩn đến Diệp Vũ toàn thân. Nhất thời trên cánh tay trái hắc khí không có như vậy nồng đậm. Có thể mơ hồ nhìn đến cánh tay trái, ánh mắt xuyên qua cực ác hắc khí, Chữ Phong Chí nhìn đến Diệp Vũ tráng kiện trên cánh tay trái. Có một cái vảy màu đen, hắn xác định đây là vảy rồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.